Truyền nhân thiên y, chương 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 520, đây là đệ tử cuối cùng mà Cam Mâu trưởng lão coi như chân bảo, thậm chí còn truyền y bát cho đối phương, nhưng khi gặp thanh niên còn nhỏ tuổi hơn anh ta thì dường như chỉ có nước bị đánh đập đến chết. Nghĩ được như vậy, bọn người Đỗ Bình không khỏi nhìn về phía Cam Mâu đang lộ ra vẻ mặt khó lường kia. Từng ánh mắt chất vấn còn kèm theo châm chọc như những cú tát hung ác quất vào mặt Cam Mâu. Hơn nữa, còn là dạng phát ra tiếng chát chát chát. Thằng nhãi ranh, dừng tay cho lão hủ. Cam Mâu dùng giọng ra lệnh gầm thét một tiếng, nhưng Lương Siêu căn bản không thèm nhìn ông ta lấy một cái. Tao từng nói hôm nay nhất định sẽ làm mày thoải mái đến chết. Hiện tại chỉ là món ăn khai vị, tiếp theo chính là món đầu tiên. Nói xong, Lương Siêu đột nhiên giơ tay chém xuống, trực tiếp chém tay trái của Bạch Vân Hy xuống dưới ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm của anh ta. A, Bạch Vân Hy đỏ mắt quát to một tiếng, gân xanh trên cổ và trán đều nổi lên, trong lòng vô cùng sợ hãi. Còn mẹ nó chặt tay mà chỉ là món đầu tiên, sau đó còn có món chính, món hậu, món phụ. Nếu thật sự tiếp tục như vậy thì quả thực chính là địa ngục trần gian. Cam Mâu thấy thế thì sắc mặt triệt để âm trầm xuống, bỗng đứng phát dậy. Tôi bảo cậu dừng tay. Lương Siêu quay lại nhìn ông ta một cái, nói: tôi làm việc còn chưa tới phiên ông đứng bên cạnh khoa tay múa chân. Ngậm miệng, Cam Mâu, bọn người Đỗ Bình, một thằng nhãi thiên tượng cảnh mà lại lộ ra khí thế của cường giả nguyên anh mới có, dám giận dữ mắng mỏ cả Cam Mâu trưởng lão kim đan kỳ. Can đảm này, ngay sau đó, khi mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thì Lương Siêu lại chém một dao xuống, trực tiếp chặt tay còn lại của Bạch Vân Hy xuống. Trong nhất thời, máu chảy ồ ạt. A, Bạch Vân Hy lại gào lên thê thảm, thét lên: sư phụ, mau, mau cứu con A, làm càn. Cam Mâu phản ứng lại thì giận dữ quát lên một tiếng. Vụt, ông ta đứng bật dậy từ mặt đất, phóng khí tức kim đan kỳ đến giới hạn cao nhất, nhìn áp thẳng vào Lương Siêu. Nhưng trước đó hắn đã chịu qua sức nén của cường giả cấp bậc như Lăng Vũ, chút khí thế kia của Cam Mâu thật sự chẳng đáng chú ý. Lương Siêu khinh thường nhếch miệng, lập tức đối đầu trực diện với áp lực của Cam Mâu, không vội không nóng này mà tiếp tục đâm một dao vào bụng Bạch Vân Hy, nhấn một cái rồi lại gọt, trực tiếp cắt xuống một miếng thịt. Tiếp theo chính là món chính. Thời cổ có một loại tra tấn tên là tùng xẻo, muốn thử không? Bạch Vân Hy bị dọa đến nói không ra lời, mà đối với hành vi mang tính khiêu khích của Lương Siêu, Cam Mâu tức giận đến mặt đỏ lên, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Ngay lập tức, một trường ấn huyền khí màu tím nhạt chậm rãi thành hình, khiến cả biệt thự bắt đầu đung đưa nhẹ nhẹ, giống như gặp phải động đất cấp 4 cấp 5, dẫn tới hai cha con Cung Bình, Cung Vũ cũng khủng hoảng trong lòng. Tiểu Lương, cẩn thận, Cung Bình hô lên một tiếng. Lương Siêu quay đầu liếc nhìn, sau đó hít sâu một hơi tạm thời bỏ qua cho Bạch Vân Hy, chậm rãi đứng lên. Cách chương.